Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, chương 109, đánh bạc. Lại có thể sẵn sàng vì hại hắn một bà hướng Ngọc Hoàng Đại Đế Quỷ. Xem ra hắn thực sự là quyết tâm muốn giết chết mình. Câm miệng, Ngọc Hoàng Đại Đế lớn tiếng cắt đứt, lạnh lùng nói: Vương mẫu nương nương ngươi lại sao có thể tùy ý nghị luận? Đừng nói là thiên thương sinh, coi như là cái này Sơn Hà chắp tay tương nhượng, chỉ cần nàng có thể trở về, trẫm cũng cam tâm tình nguyện a. Ngọc Hoàng Đại Đế nói là tiếng lệ câu, người nghe không khỏi ruột gan đứt từng khúc a. Đương nhiên, Sesomaru là một ngoại lệ. Sesomaru dư quang nhìn lướt qua Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Hằng Nga, không khỏi cười khổ một, chỉ thấy hai người đang ở nơi đó lau nước mắt, vì Ngọc Hoàng Đại Đế thâm tình mà phát động dung, nhìn nữa chúng tiên, từng cái cũng đều là ngây ngẩn cả người, đúng là quên mất tìm cơ hội chạy trốn. Sesomaru bất đắc dĩ thở dài, hắn không thể không nói chính là Ngọc Hoàng Đại Đế diễn kỹ thật sự là quá tốt, nếu như không phải hắn biết bên ngoài lai lịch nói, chỉ sợ cũng phải vì Ngọc Hoàng Đại Đế lời nói mà phát động dung. Quá lão quân khóe mắt hơi co quắp, trong lòng biết, muốn trực tiếp giết chết Sesomaru là không có khả năng được. Nhất thời tâm niệm không khỏi khẽ động, nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế nói, bệ, vậy không bằng cùng thần đánh cuộc một lần. Nếu không thể trực tiếp giết Sesomaru, vậy không thể làm gì khác hơn là thầm tới. Ô, Ngọc Hoàng Đại Đế chân mày hơi gạt gạt. Hắn tự nhiên đoán được quá lão quân theo như lời chuyện gì. Bất quá lại không có chút nào lưu lộ. Ngược lại là nhiều hứng thú hỏi là như thế nào đổ pháp. Quá lão quân thấy Ngọc Hoàng Đại Đế hứng thú, khóe miệng mơ hồ câu dẫn ra một nụ cười. Còn cho là mình chiếm cứ chủ động vị. Thật tình không biết, mình bị Ngọc Hoàng Đại Đế tỏ ra xoay quanh. Rất đơn giản, chỉ cần đem Sesomaru đầu nhập bát quái lô bên trong. Chờ một chút, quá lão quân đang nói. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Dừng lại ngôn ngữ, Sesomaru ăn ta thánh tâm phá trướng đan. Thế nhưng còn chưa bắt đầu trùng kích thánh nhân cửa khẩu. Nói như vậy ta có cơ hội đem đan dược để luyện ra. Nhưng vào lúc này, quá lão quân trong mắt quang mang bùng lên, đè nén nội tâm kích động, nỗ lực giả trang ra một bộ bình thản dáng vẻ. Nói, bệ, đem Sesomaru đầu nhập bát quái lô trong, đúc luyện 77 đến 49 ngày. Nếu như 49 ngày bên trong, Sesomaru vô sự, trải qua tam muội chân hỏa đúc luyện, nhục thân tất nhiên thật to tăng mạnh, đến lúc đó cũng có sức tự vệ, nghĩ đến coi như trở lại giới, cũng sẽ không phụ vương mẫu nương nương một phần tâm ý. Vừa nói, quá lão quân khóe miệng cũng là câu dẫn ra một nụ cười đắc ý. Nói như thế, tự nhiên là vì ngăn chặn Ngọc Hoàng Đại Đế miệng, nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế tựa hồ muốn phải phản bác, nhưng cũng tìm không được chút nào mượn cớ. Sắc mặt một hồi xấu xí, nếu là chết đâu, quá lão quân thấy thế cũng là cười hắc hắc, nói, nếu là chết, bên kia chết, tiền đặt cược liền là hắn sinh mệnh, ngươi nhưng thật ra tính toán thật hay. Ngọc Hoàng Đại Đế, con mắt khẽ híp một cái, nói, không những mình không có lấy ra mặc cho là cái gì, thậm chí còn cùng khả năng báo đại thù. Quá lão quân tâm niệm vừa động, nhất thời liền nghe được Ngọc Hoàng Đại Đế ý tứ. Cái này rõ ràng cho thấy đang cùng mình chỗ tốt hơn đây. Quá lão quân hơi trầm tư một, trịnh trọng đắc đạo, bệ, thần có nhất bí phương, có thể luyện chế ra một viên thuốc, thánh nhân chi đều có thể cứu sống. Đến lúc đó vương mẫu nương nương, còn dư lại nói quá lão quân tự nhiên là không có nói tiếp đi. Để lại cho bên ngoài hà tưởng không gian, Ngọc Hoàng Đại Đế trong mắt lóe lên vẻ kích động, nhưng trong lòng đầy là khinh thị. Đối với sống lại vương mẫu, trong lòng của hắn cũng không có lớn như vậy phân lượng. Hết thảy đều biết bất quá là mượn sườn núi lừa mà thôi. Mà sau lưng Sesshomaru trong mắt cũng là quang mang sáng choang. Có thể sống lại thánh nhân sở hữu người. Nói như vậy, Ngưu Ma Vương chẳng phải là cũng có cơ hội sống lại sao? Nghĩ tới đây, Sesshomaru nhìn không được lộ ra vẻ mặt kích động. Nhưng vào lúc này, hắn tựa hồ cảm thấy có người ở nhìn kỹ cùng với chính mình. Vội vàng ngẩng đầu, lại phát hiện Ngọc Hoàng Đại Đế đang xem cùng với chính mình. Khóe miệng lộ ra một quỷ dị mỉm cười, đồng thời nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Cái này nhìn cũng không có gì động tác ở Sesshomaru xem ra lại dường như kinh đào hãi lãng. Hoàn toàn lật đổ Ngọc Hoàng Đại Đế ở trong lòng hắn lưu hình tượng. Hắn dĩ nhiên, hắn lại muốn đem viên thuốc đó làm cho mình. Có thể là mới vừa hắn còn nói có thể vì vương mẫu nương nương Sơn Hà chắp tay. Chẳng lẽ đây mới là hắn tướng mạo sẵn có, vô tình vô nghĩa, lãnh khốc không gì sánh được. Trong lúc nhất thời, Sesshomaru chỉ cảm giác mình bị hàn lãnh bao vây một dạng. Nổi lên một thân nổi da gà. Đến rồi lúc này, hắn mới phát hiện, thì ra Ngọc Hoàng Đại Đế tất cả. Toàn bộ đều là giả vờ. Từ đầu tới đuôi, hắn cư nhiên một chút cũng không có phát hiện dị thường. Thậm chí không muốn nói là hắn, sợ rằng ngay cả cùng với ở chung nghìn năm vương mẫu nương nương cũng đều là nhìn xuyên thấu qua. Nếu không, như thế nào lại cam tâm tình nguyện vì đó kế hoạch trả giá đâu? Nghìn năm a, đây cũng không phải là một sớm một chiều. Dù cho có một chút không thích hợp đều sẽ khiến vương mẫu nương nương hoài nghi. Đến rồi lúc này, Sesshomaru trong lòng đúng là không khỏi đối với Ngọc Hoàng Đại Đế dâng lên một chút sợ hãi. Đồng thời hắn cũng hiểu một ít, vì sao thiên đình chúng tiên nhìn thấy Ngọc Hoàng Đại Đế về sau đều là như vậy e ngại. Được, chấm bằng lòng ngươi, Ngọc Hoàng Đại Đế một bộ cố nén dáng vẻ kích động. Hướng về phía Quá Lão Quân nói, Quá Lão Quân mặt ngoài không có chút nào dị dạng, nhưng trong lòng thì nhịn không được suy cười một tiếng, rõ ràng kích động đến muốn chết, lại cứ càng muốn giả trang ra một bộ vô sự dáng dấp. Thực sự là khôi hài, bất quá chiếm được Ngọc Hoàng Đại Đế chống đỡ, hắn trong lòng tràn đầy hưng phấn, không chỉ có gần báo thù. Thậm chí còn có khả năng đem thánh tâm phá chướng đan một lần nữa để luyện ra. Nói như vậy, chính mình đi vào thánh nhân hy vọng vẫn tồn tại. Đến lúc đó chính mình nếu muốn thoát ly bản thể, trở thành một độc lập mình, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Mới vừa nghĩ tới đây, Quá Lão Quân liền vội vàng thu hồi ý nghĩ trong lòng. Hắn dù nói thế nào cũng là vị kia phân thân. Một phần vạn bị bên ngoài chú ý tới mình nội tâm ý tưởng. Nhưng thật ra sau chính mình sợ rằng chết như thế nào cũng không biết. Lão quân, chuẩn bị khi nào động thủ à? Ngọc Hoàng Đại Đế nhàn nhạt hỏi. Nhưng vẫn là không cách nào che giấu thanh âm hắn run rẩy. Quá Lão Quân gật đầu. Tỏ ra là đã hiểu. Từ bây giờ tình trạng xem ra. Vương mẫu nương nương đối với Ngọc Hoàng Đại Đế vô cùng trọng yếu. Nếu không, cũng sẽ không khiến bên ngoài nhiều lần thất thố. Cầu thanh, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.